Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1495. Đệ 1495 chương đắm chìm nàng thế giới. Ngô Thanh Thiển vừa xuất hiện, đi đến nhất thượng đầu đệm hương bồ ngồi xuống. Ở đây mấy vạn song nóng rát ánh mắt dừng ở nàng trên người. Kia ánh mắt còn mang theo một loại khôn kể hưng phấn cùng sùng bái. Đại Ma Vương, đột nhiên có một người Ngô Thanh Thiển cuồng nhiệt người sùng bái nhịn không được hô to lên. Mặt khác người sùng bái cũng sôi nổi đi theo hô to. Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương uy vũ. Tiếng la to lớn vang dội, cuồng nhiệt kích động thanh âm ở toàn bộ đỉnh núi quanh quần. Vài vị quá thượng lão tổ cùng một chúng tông môn cao tầng đều thầm giật mình. Bọn họ không nghĩ tới tông môn đệ tử cư nhiên còn có như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông thời. Điểm mần ni Ngô Thanh Thiển mặt mang mỉm cười. Khí chất chung nhiều ra vài phần thân hòa cả mần ni các vị. Hôm nay ta may mắn có thể ngồi vào nơi này vì đại gia giảng đạo. Thực vinh hạnh cũng thực kiêu ngạo. Ngô Thanh Thiển một mở miệng, phía dưới người liền lập tức ngừng kêu to, nháy mắt an tĩnh lại. Ta hôm nay chủ yếu là tưởng cùng đại gia chia sẻ một chút chính mình tu luyện tâm đắc cùng trải. Qua, hiện tại ta liền từ linh đồng bắt đầu nói lên. Sở dĩ từ thấp nhất cấp tu luyện ngay cửa nói lên. Đó là bởi vì tông môn nội hiện tại nhiều nhất chính là tân nhập môn đệ tử. Ngô Thanh Thiển đã từng làm căn cứ lãnh tụ, cũng thường xuyên sẽ vì trong căn cứ dị năng giả nhóm thượng dị năng khóa. Xem như tương đối có kinh nghiệm mà ni Ngô Thanh Thiển thanh âm rất êm tai. Như là sơn gian khê tuyền linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Nói chuyện phương thức không cũ kỹ. Khi thì còn thực hài hước, thường xuyên xen kẽ điểm sinh động tiểu chuyện xưa, đem toàn bộ tu luyện trải qua cùng tâm đắc thông qua một loại thực sinh động hài hước phương thức. Nói ra, đang ngồi người ngay từ đầu nghe được nàng từ linh đồng tu vi nói về. Rất nhiều người không để bụng, thậm chí có chút thất vọng, chính là nghe đi xuống lúc sau, dần dần liền không tự giác liền nhập thần, đắm chìm ở nàng trong thế giới. Như là thấy được Ngô Thanh Thiển tu luyện trải qua giống nhau. Đặc biệt là mỗi cái tu luyện giai đoạn rất nhiều rất nhỏ chỗ đều bị Ngô Thanh Thiển đề cập. Nàng cũng không giống mặt khác linh đế giống nhau giảng những cái đó rất sâu nói. Mà là từ thực tế xuất phát, kết hợp tự thân nói tu đạo cùng với tu đạo bên trong gặp được các loại vấn đề. Giảng thuật cuối cùng lại là như thế nào giải quyết. Mấy vấn đề này ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được quá. Nghe nàng nói xong sau, trên mặt đều nhiều ra một loại hiểu ra cùng nguyên lai muốn như vậy cảm giác. Không đơn thuần chỉ là chỉ đang ngồi tông môn các đệ tử hết sức chăm chú nghe xong đi vào. Liền tông môn cao tầng cùng vài vị quá thượng lão tổ cũng bị nàng mang vào đi vào. Ngô Thanh Thiển mỗi lần nói xong một cái tu luyện giai đoạn trình tự. Còn sẽ cùng đang ngồi đệ tử hỗ động, mỗi lần có thể có 30 người vấn đề, bởi vì mỗi lần nhấc tay người quá nhiều. Bởi vậy Ngọc Tu ở Ngô Thanh Thiển mỗi lần nói xong nhất giai đoạn sau đều sẽ rút thăm quyết định. Vấn đề 30 người, Ngô Thanh Thiển kiếp trước kiếp này, lịch duyệt là thực phong phú, tu đạo thượng dị năng cùng linh thực sư kỳ thật là có rất nhiều chung chỗ. Mỗi lần 30 người vấn đề. Nàng đều có thể ở trong thời gian ngắn liền cấp ra hồi đáp. Hơn nữa sắc bén sâu sắc, làm mọi người được lợi không ít, giảng đạo vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Ở đây người chung không có một người chung chàng rời đi. Thậm chí còn có rất nhiều từ bên ngoài gấp trở về đệ tử trong tông cùng với một ít bị mời gia tộc. Cao tầng cùng đệ tử lục tục mộ danh mà đến. Ngô Thanh Thiển nói xong cuối cùng một đoạn linh đế tu vi tâm đắc sau. Mỉm cười nói, ta cũng vừa thăng cấp đến linh đế không bao lâu. Bởi vậy linh đế phương diện vấn đề tạm thời trả lời không được đại gia. Hôm nay giảng đạo cũng hạ màn, cảm ơn đại gia nghiêm túc nghe. Ngô Thanh Thiển mặt mang chân thành tươi cười kết thúc lần này giảng đạo. Hết chương.